Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, chọn trường học. Cầu đặt mua, siêu phàm hiện thế, các quốc gia bùng nổ rối loạn cùng thị uy du hành. Cổ thần, người ngoài hành tinh, thế giới sâu nhất bí mật, người chuẩn bị xong chưa? Siêu phàm chi bí, các nơi trên thế giới hiện tượng thần bí phân tích. Ngoặc kép, điên rồi, trên internet điên rồi, Tây Môn Bình con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Từ khi anh Luân Quốc cho hấp thụ ánh sáng về sau, quốc gia khác liên tục tuyên bố siêu phàm hiện thế, toàn bộ thế giới đều tựa hồ trở nên kỳ quái dâng lên. Xem, thấy không, là thật, ta là đúng, A Vân phát tới một đoạn giọng nói, kích động đến nói năng lộn xộn. Đúng thế, ngươi là đúng, ta tam quan nát, cần bổ một chút, Tây Môn Bình trở về một đoạn giọng nói, tam quan cái gì không cần lo, dựa vào, bên này chùa miếu đạo quan đều bị chen bể, những hòa thượng kia đạo sĩ đều tuyên bố không thu đồ đệ. Quá hố, A Vân hồi phục rất nhanh, mang theo một điểm phiền muộn, ta cảm thấy, có phải hay không tận thế muốn tới. Ta muốn hay không đi mua một chút đồ ăn cùng nước. Tây Môn Bình cùng cơ hữu tốt đồng học thương lượng một vòng, cuối cùng đi theo lão ngụ ra cửa liều mạng. So với nước ngoài, Hạ Quốc trật tự đảo là rất không tệ, có chút giống hết sức sôi động Tết Xuân mua sắm. Siêu thị kệ hàng bị quét sạch sành xanh, cảnh tượng như vậy liên tiếp kéo dài một tuần nhiều, chờ càng về sau. Xem về đến trong nhà đủ loại vật tư trồng chất như núi. Mà siêu thị ông chủ như cũ cười híp mắt phân phó nhân viên cửa hàng trải hàng. Tây Môn Bình cũng có chút tỉnh táo lại. Siêu phàm hiện thế tựa hồ là thật, nhưng Lam Tinh vẫn là như thường lệ vận chuyển, cũng không có tận thế đến. Trước kia thế nào, hiện tại còn là thế nào? Tương phản, hắn tận thế đã tới rồi. Đinh, thí sinh Tây Môn Bình, học hào sao sao sao, thành tích thi tốt nghiệp trung học, ngữ văn 88, toán học 91, tiếng Anh 66, lý tống 150, mặt không thay đổi nghe trong điện thoại điện tử giọng nữ. Tây Môn Bình chuẩn xác cảm nhận được phía sau lưng hai đạo sát khí. Hắn thành tích luôn luôn không sai, ít nhất có thể bảo đảm hai tranh một. Bất quá lần này thi đại học, rõ ràng lật xe, thành tích này bài danh đơn giản không có cách nào xem. Chỉ có thể là ba quyển liệu, lão ba, lão ngủ, các người nghe ta nói rõ lý do a. A, yêu thương thiếu niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại lầu trọ bên trong không ngừng tiếng vọng. Ban đêm, ô ô, ta lật xe, hiện tại hai con đường. Hoặc là đi mới Tây Phương, hoặc là học lại, Tây Môn Bình co lại ở trong chăn bên trong, cùng cơ hữu tốt A Vân tố khổ, đều hiện tại, ngươi còn thi đại học. A Vân đánh chữ nhanh chóng, ta cho ngươi biết, ta đã đi chợ phía đông, tìm tới một nhà có hoa quả khô vật lộn hội quán, gọi là Tân Nguyệt vật lộn hội quán, trước đó phát sinh qua tập kích sự kiện. Trong video đánh cho cùng phim giống như, đáng tiếc bị internet che giấu, nhưng khi truyền đi xôn xao, ta biết người quán chủ kia, gọi là Trình Phong, trên tay nhất định có hoa quả khô, ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Thật sự là hâm mộ ngươi a. Tây Môn Bình hâm mộ nói một câu, bất quá ta không nghĩ học lại, đánh chết cũng không muốn, ta vẫn là đi mới Tây Phương đi. Quốc gia hiện tại giống như đại lực đến đỡ chủ nghệ chuyên nghiệp. Có cách xù phụ cấp đây. Thật sự là chịu không được ngươi. Không nói, ta báo danh tham gia kiểu ma quỷ địa ngục đặc huấn. Mệt mỏi muốn chết, A Vân tách ra liên hệ. Tây Môn Bình cầm điện thoại di động. Thật lâu im lặng, thì rớt thương tâm nhất cái kia. Kỳ thật là chính hắn a. Cũng chỉ có trời tối người yên thời điểm, loại thống khổ này mới chậm rãi bạo phát đi ra, khiến cho hắn đêm không thể say giấc. Thế nhưng, đau lòng thống khổ về đau lòng thống khổ, khiến cho hắn lại học lại một năm. Đó là trăm triệu không làm. Hắn thật sự là sợ cấp 3 kiếp sống. Sợ mình tuổi còn trẻ liền thủ không được mép tóc đường. Biến thành đầu trọc, chỉ có thể tìm nhà tốt một chút ba quyển. Ai, hắn liền lên mạng, tùy ý lật xem một chút ba quyển học viện chiêu sinh thể lệ. So với một bản cao đẳng hết sức chính quy tên, ba quyển trường học liền đủ loại. Còn có rất nhiều gà rừng đại học giả mạo ở giữa. Có thậm chí không có mở trường tư chất. Văn bằng không cho thừa nhận, chính là vì lừa gạt tiền, nhường một chút không rõ nội tình học sinh phụ huynh khóc không ra nước mắt. Tây Môn Bình tin tức đã thấy nhiều, vẫn là đề phòng chiêu này, chỉ đang giáo dục cục chính quy trên website thẩm tra, hơn 500 gia học viện, đảo cho hắn choáng đầu hoa mắt, hắn nhanh chóng hoạt động lên màn hình, cuối cùng đi tới cuối cùng, thực sự là... Xoắn suýt a, đi nơi nào đến trường tốt đâu. Tây Môn Bình oán trách. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. A, vài phút trước đó còn không có. Tại sao lại soạt một trường học đi ra? Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng. Trước đó ba quyển học viện liệt biểu bài danh cuối cùng chính là ánh dạng đông tin tức học viện. Lúc này tại nó phía dưới, đột nhiên lại nhiều một viện giáo. Chợ phía đông thần bí học viện. Ta sẽ không phải lên giả trang web à? Tây Môn Bình rụi rụi con mắt, rời khỏi trang web lại đổ bộ, cẩn thận xem xét internet địa chỉ, phát hiện mình chưa đi đến giả trang web. Nguyên bản ba quyển học viện cuối cùng, thật nhiều hơn một nhà lựa chọn, vẫn là tên hết sức khác biệt đặt thần bí học viện. Giả à? Hắn leo ra ổ chăn, kéo ra đèn bàn, lật xem giấy chất ghi danh tư liệu, hết sức xác định tại sách vở nhóm trong ngoài, không có nhà này học viện. Trên sách không có, chính quy trên website lại có, chẳng lẽ là mới thành lập? Còn đến không kịp gia nhập giấy chất sách, liền có thể chen ngang tiến vào lần này thi đại học chiêu sinh. Cái kia năng lượng đến có nhiều đại, năng lượng lớn như vậy học viện. Làm sao có thể một điểm tuyên truyền đều không có. Cứ như vậy treo, cứu cứu không đau mỗ mỗ không yêu dáng vẻ. Tây Môn Bình nghi ngờ nheo mắt lại, cảm giác mình phát hiện sơ hở. Khẳng định là cái hàng giả, nắm website đều cho đen. Bất quá hắn tinh thần quá tốt, thực sự ngủ không được. Nhàm chán lại lật một hồi trường học tên ghi, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Tại trên internet tra tìm chợ phía đông thần bí học viện. Đưa vào từ đầu, kết quả tìm kiếm rất mau ra đến. Cái thứ nhất liền là trường học website. Mở ra về sau, bên trong sắp chữ cùng thiết kế thật sự là cay con mắt. Có chút bao bên ngoài cho tam lưu phòng làm việc làm ẩu mùi vị. Vẫn là phòng làm việc bao bên ngoài cho giáo sư đại học. Giáo thụ chuyển bao cho nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh phát cho sinh viên đại học coi như nghiệp cái chủng loại kia. Giả a, này nhất định là giả a. Tây Môn Bình thấy sân trường giới thiệu vắn tắt bên trên. Chợ phía đông thần bí học viện là một chỗ mặt hướng thế giới thu nhận học sinh dân xử lý thần bí. Sườn đại học, mở thần bí học, thần kỳ sinh vật học, thảo dược nhận ra, chủ nghệ chờ tương quan chuyên nghiệp. Chúng ta hy vọng bồi dưỡng được đầy đủ ưu tú siêu phàm giả nhân tài. Trợ giúp tuổi nhỏ siêu phàm giả tốt hơn nắm giữ tự thân lực lượng. Nhường thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn hiệu trưởng Bạch Cảnh. Bồi dưỡng siêu phàm giả đại học. Nếu như A Vân biết, có khóc hay không chết. Nguyên lai hắn một mực đau khổ tìm kiếm. Ngay tại bên cạnh mình, Tây Môn Bình tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên, càng có thể là cái hàng giả. Ngoặc kép, ngày thứ hai, một đêm ngủ không được. Treo hai cái mắt, quầng thâm Tây Môn Bình. Chờ đến giờ làm việc về sau. Lập tức bấm bản địa bộ giáo dục điện thoại. Ngài khỏe chứ? Ta nghĩ xin hỏi một chút. Chợ phía đông thần bí học viện. Có cái này ba quyển trường học sao? Ngươi đang nói cái gì? Điện thoại phía kia truyền tới một lười biếng ngáp thanh âm. Thần bí gì học viện? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. À, không đối, chờ một chút, còn thật sự có ấy. Dựa theo mới nhất phát xuống văn bản tài liệu, có một nhà dân mở trường học liền gọi cái tên này. Bởi vì năm nay vừa mới thành lập, cho nên chỉ có trên Internet đổi mới. Sách vở bản ghi danh tư liệu cần chờ đến sang năm mới có thể thay mới. 3. Tây Môn bình điện thoại rơi trên mặt đất, miệng há lớn, giống như bị sét đánh trúng cóc. Là, thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục